Một gã luyện khí sĩ nói, thần sắc của hắn mỏi mệt, nhưng lại hiện ra một cổ hương vị tháo vát. Đạo bào trên người tuy rằng nhiễm huyết dịch ác ma, nhưng vẫn có thể thấy được bộ dạng của đạo bào thần Tiêu Tông. Trên người những người khác áo bào rách tung tóe, nhưng có thể nhìn ra được, kiểu dáng cũng giống với tên luyện khí sĩ kia. Những người này đều là đệ tử thần Tiêu Tông cả. Chúng ta không có lựa chọn khác. Tình huống ngay lúc đó không giết nó cũng sẽ bại lộ. Tình huống bây giờ cùng ban đầu không có gì khác nhau. Đáng tiếc a, số lượng ác ma quá nhiều. Bằng không mà nói không chừng chúng ta còn có thể diệt khẩu. Một gã luyện khí sĩ vừa nói vừa thở dài. Sau khi bị phát hiện, bọn họ không phải là không nghĩ tới muốn diệt khẩu. Chỉ tiếc, số lượng ác ma quá lớn. Vừa phát hiện không đúng liền toàn bộ chạy trốn. Trong vài ngày trước đây, bọn họ ở trong đại quân ác ma lưu lại ấn tượng, sát thần, quá sâu rồi. Không có ích lợi gì. Mặc dù diệt khẩu thì như thế nào? Cái không gian này có hơn 30 tên ác ma đại lĩnh chủ. Bọn họ phong tỏa cả không gian. Chúng ta căn bản trốn không thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, chỉ mảnh treo chuông. Một gã đạo quả cường giả dựa lưng vào vách tường, sắc mặt tái nhợt, áo bào đầy máu nói. Ánh mắt của hắn một mảnh hôi bại, trong con mắt toát ra một loại tuyệt vọng thật sâu. Đã trải qua không biết bao nhiêu thứ nguyên, vị diện, không gian. Kết quả khắp nơi đều là ác ma. Đường ra không tìm được, người bị thương cũng là càng ngày càng nhiều. Mắt thấy tất cả mọi người phải luân hãm ở chỗ này. Trong động quật hoàn toàn yên tĩnh, nghe tên đạo quả cường giả nói chuyện như thế, sắc mặt của mọi người cũng xám trắng không ít, hơi có chút tuyệt vọng. Xem ra thật sự là trốn không thoát. Trong đầu mọi người lướt qua một đạo ý niệm, chạy trốn trong khoảng thời gian này khắp nơi đều là một phiến hắc ám, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng cùng quang minh ở nơi này. Cả vị diện chinh chiến chi địa tựa hồ đều hãm nhập vào hải dương dị tộc. Không cần tranh cãi, một âm thanh suy yếu đột nhiên từ vách tường bên cạnh truyền lại. Bảng sư huynh, trong lòng mọi người cả kinh, đồng thời nhìn qua, trong mắt loáng thoáng hiện ra một tia quang mang hy vọng. Đây là một thanh niên 27-28 tuổi, thể trạng khôi ngô, ánh mắt kiên nghị, khuôn mặt khỏe khoắn hiển lộ ra một cỗ vị đạo quả quyết. Chỉ tiếc trên mặt người này hiện lên một cổ tái nhợt như thiếu máu. Khí tức của hắn cũng là ba động không chừng, phảng phất như một ngọn đèn trước gió. Bảng sư huynh, ngươi đã tỉnh rồi. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt mong chờ nhìn về người thanh niên này. Trên đường đi, mọi người hội họp với vài sư huynh đệ bị phân tán. Bảng Hồng chính là mạnh nhất trong số đó. Hắn vốn chỉ có tu vi tứ quả thánh vương, nhưng mà ở vị diện chinh chiến chi địa lịch lãm nửa năm lại đem một môn tuyệt học khác tu luyện thành công, đã ngưng tụ thành một viên đạo quả, hơn nữa trọng tân tu luyện lên, thành tựu ngũ quả thánh vương. Thực lực như vậy mặc dù đạt ở thần Tiêu Tông, tu vi cũng là cực kỳ cao, mặc dù không bằng thập đại thánh vương nhưng so với những người khác thì cường đại hơn rất nhiều. Trên con đường này nếu không có Bảng Hồng chiếu cố, đánh chết rất nhiều cao đẳng ác ma, mọi người sớm đã chết rồi. Nhưng mà liền là như vậy, Bảng Hồng cũng tiêu hao chân khí quá lớn, thực lực rơi xuống quá nhiều. Thời điểm lúc trước bị vài đầu ác ma đại lĩnh chủ ở không gian này vây công, bị trọng thương, vẫn hôn mê bất tỉnh. Mọi người vẫn chưa lập tức hành động chính là chờ hắn tỉnh lại. Chỉ cần có Bảng Hồng ở đây, mọi người liền có hy vọng. Nếu không mà nói, mặc dù chạy đi cũng là một con đường chết. Bảng sư huynh, ngươi thế nào? Mọi người rối rít hỏi thăm nói. Tốt hơn rồi. Bất quá tốc độ bổ sung chân khí ở vị diện chinh chiến chi địa quá chậm. Hơn nữa đan dược chúng ta cũng đã hao tổn hết rồi. Hiện tại rất khó bổ sung chân khí. Thực lực của ta cũng không thể khôi phục như cũ. Bảng Hồng nói. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều ảm đạm. Phanh. Một gã cao thủ thần Tiêu Tông đột nhiên một quyền hung hăng đập trên mặt đất, đem một khối nham thạch oanh thành phấn vụn, đáng chết. Nếu như chúng ta có đầy đủ đan được tiếp trợ làm sao sẽ rơi vào loại tình trạng này? Đúng a, nếu không phải đan được hao hết sạch, chân khí lại bổ sung không đủ, bằng vào những người chúng ta làm sao cần sợ hãi rụt rè thành cái bộ dáng này, ngay cả một đầu tiểu ác ma cũng không dám giết. Sớm biết hôm nay gặp phải chuyện như vậy thì ta đã mang theo nguyên một túi thứ nguyên tiểu tiên đại đan dược. Chỉ cần có đầy đủ chân khí duy trì, thương thế này đối với những người như chúng ta lại tính là cái gì? Đáng tiếc, chúng ta không có căn cứ thời không ở đây. Nếu không tốc độ bổ sung sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một câu nói khiến cho mọi người liên tục cảm khái không thôi. Chưa từng có một khắc nào như vậy, mọi người đều cảm thấy trên người thiếu hụt đan dược. Nếu có đầy đủ chân khí, điểm thương thế trên người này lại tính là cái gì? Sinh mệnh của luyện khí sĩ cực kỳ cường đại. Đối với bọn hắn mà nói, đan dược liền ý nghĩa là sinh mệnh. Điểm thương thế này hoàn toàn có thể tự mình liệu thương. Đừng nói nữa. Bây giờ nói những lời này thì có ý gì? Căn cứ thời không bây giờ là không trở về được nữa. Hơn nữa nơi đó càng nguy hiểm. Đối mặt với một cái yêu ma tiên đạo cảnh là có thể đem chúng ta xé thành phấn vụn. Còn không biết những chân truyền sư vinh kia thế nào rồi. Một gã đệ tử thần tiêu tông thở dài nói. Không cần tranh cãi. Chúng ta hiện tại không có lựa chọn. Chỉ có không ngừng ẩn núp. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta tin tưởng tông phái nơi đó sẽ không thể không có động tĩnh. Chỉ cần chúng ta kiên trì đủ lâu liền nhất định có thể sống sót được. Bàng Hồng thản nhiên nói. Tận lực an ủi. Cấp cho mọi người hy vọng. Hiện tại. Chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Các vị sư đệ, các ngươi bây giờ còn có thể tái chiến sao? Có thể, có thể, có thể. Một gã trọng thương đệ tử bị thương không nhẹ, người dán tại vách tường nghe vậy liền rối rít ngồi dậy, giãy giụa nói. Trong lòng Bàng Hồng thở dài một tiếng, nói, ta biết các ngươi bị thương không nhẹ, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh một lần. Đang nói, đột nhiên lúc này một tiếng huýt gió bén nhọn truyền vào trong tai. Hưu, một đạo pháp phù phi hồng phá không mà đến, lóe một cái truyền qua động khẩu, nhật vào trong động. Thấy cái pháp phù này, tâm thần mọi người kịch chấn, tất cả mọi người bị hấp dẫn lên trên chương pháp phù này. Ở địa phương này tối tăm hắc ám, mọi người cơ hồ đã bỏ đi hy vọng rồi. Song chương pháp phù này giống như một luồng dương quang xuyên thấu vào trong lòng mọi người. Đây là pháp phù của thần tiêu tông chúng ta. Làm sao có thể? Chẳng lẽ người ở trong tông tới cứu chúng ta? Mọi người thấy tấm kim hoàng sắc pháp phù này dừng lại. Ánh mắt giống như người chết đối với được cọng cỏ cứu mạng. Có thể hay không? Là những sư vinh luân hãm khác. Một gã đệ tử thần tiêu tông cổ họng hoạt động hai cái. Rốt cục nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cái kết quả này mọi người chịu không nổi. Không thể không cẩn thận. Nghe được câu này, trong động quật nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mọi người lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên. Sẽ không đâu. Khí tức trên cái pháp phù này vô cùng tràn đầy. Căn bản không giống như người bị luân hãm. Nếu như là các sư vinh khác cùng ở căn cứ thời không, không có lý do một đường chiến đấu tới đây còn có thể giữ vững khí tức công chính bình thản như vậy. Một gã đạo quả cường giả tựa vào trên vách tường nói, có thể đạt đến cấp bậc này tuyệt đối không khuyết thiếu trí tuệ. Một câu nói xong trong lòng mọi người lại dấy lên hy vọng. Bảng sư huynh, cái pháp phù này vẫn là đưa cho ngươi xem đi. Cửa động, tên đệ tử nhận được pháp phù nuốt một ngụm nước bọt. Đem pháp phù đưa tới trong tay Bàng Hồng. Hắn thật đang sợ đây là một chàng không vui. Hơn nữa, trong mọi người vô hình chung đã lấy Bàng Hồng là người cầm đầu đoàn đội. Để cho Bàng Hồng đến xem là không còn gì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1019. Chỉ mảnh treo chuông. 2. Pháp phù rất nhanh đưa đến trong tay Bàng Hồng. Không do dự quá nhiều. Hít một hơi thật sâu, sau đó phân ra một luồng ý niệm xâm nhập vào trong đó. Ý niệm cảm giác đến pháp phù. Bàng Hồng đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt mừng như điên không dứt, là người của bổn tông, hơn nữa còn từ trên thần tiêu sơn tới. Trên người bọn họ có đại lượng đan dược cùng thánh dược chữa thương. A, thật, mọi người mừng như điên, thân thể kịch chấn, bất khả tư nghị nhìn Bàng Hồng. cho đến khi Bàng Hồng gật đầu mới hoan hô lên. Việc này không nên chậm trễ, vội vàng lên đường, cùng bọn họ hội hợp. Dựa theo bọn họ nói, bọn họ đã đến nơi này. Bàng Hồng cũng phấn chấn, dừng một chút, nói, đúng rồi, các ngươi người nào nghe nói qua Lôi Thánh Vương? Lôi Thánh Vương, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương. Trong tông chúng ta lúc nào xuất ra một cái Lôi Thánh Vương? Mọi người vẻ mặt nghi hoặc, hoài nghi có phải Bàng Hồng nhìn nhầm hay không? Mọi người vẫn đóng tại vị diện chinh chiến chi địa, trừ săn giết ngoại tộc, thủ hộ căn cứ, làm sao sẽ chú ý Thần Tiêu Tông xa xôi, cách nhau vô số không gian. Trong lúc nhất thời lại không có ai biết Lôi Thánh Vương này là ai. Lôi hệ là đứng đầu năm hệ, uy lực mạnh nhất. Hắn có thể lấy Lôi Thánh Vương làm phong hào hẳn là thực lực không thấp, có lẽ là mới sắc phong cũng không nhất định. Không quản được nhiều như vậy, lập tức lên đường, cùng bọn họ hội hợp với nhau. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta cũng có thể đánh một lần rồi. Bàng Hồng cuối cùng như chém đinh chặt sắt nói. Trong nội tâm của hắn âm thầm kỳ quái, vì sao chỉ có một pháp phù truyền đến. Hắn nhưng không biết những pháp phù khác cũng bị nhóm ác ma đại lĩnh chủ ở không gian này ngăn chặn xuống. Chỉ có một cái này bởi vì là một người khác bên cạnh Lâm Hy phát ra. Hơn nữa điểm phát ra cao nhất mới tránh khỏi vận mệnh bị ngăn chặn. Đi thôi. Một nhóm người mạnh mẽ đánh lên tinh thần, chịu đựng đau đớn đi ra khỏi động phủ. Mới vừa đi ra không xa, đột nhiên lúc này, lệ, khói đen cuồn cuộn, một tiếng ít sát cơ dâng tràn từ phía trên mà đến. Trong mây đen cuồn cuộn chỉ thấy mấy đạo bóng đen khôi ngô huy động màng cánh điện xạ mà đến. Ha ha ha, phát hiện các ngươi. Một trận cười to điên cuồng, ủng ủng, từ trên nơi xa bầu trời truyền đến. Không tốt. Nghe được trận âm thanh này, mọi người tất cả đều thay đổi. Tình huống bây giờ của mọi người thương bệnh chịu nặng, chân khí khiếu thiếu. Ngay cả Bàng Hồng cũng bởi vì chân khí khiếu thiếu, thực lực từ tứ quả thánh vương ngã xuống đạo quả cấp. Là ác ma đại lĩnh chủ, là những ác ma đại lĩnh chủ kia. Trời ạ, có 30-40 tên. Mây đến ở nơi xa cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt sắc mặt vàng như đất. Một con ác ma đại lĩnh chủ cũng đã khó có thể đối phó rồi, huống chi là nhiều ác ma đại lĩnh chủ như vậy. Xong, bọn họ là huy động toàn bộ lực lượng xuất động. Trong nháy mắt, tâm của mọi người từ trên không té xuống đáy cốc. Ngay cả Bàng Hồng cũng là mặt trắng như tờ giấy. Số trời A, đây đều là mệnh. Bàng Hồng thống khổ nhắm nghiền hai mắt, ngâm. Nhưng vào lúc này một đạo trường ngâm như long, thanh âm cuồn cuộn, mạnh mẽ từ chân trời truyền đến phảng phất như tia chớp bổ ra hư không. Trong một sát na liền vượt qua tầng tầng không gian phủ xuống nơi này. Lực lượng trong thanh âm kia khổng lồ chấn cho trời rung đất chuyển, không gian lay động. Chỉ một tiếng liền khiến cho tiếng kêu gào, thanh thế của chúng ma bị đoạt mất, trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Ngâm, theo sát phía sau, tiếng trường khiếu liên tiếp từ nơi chân trời truyền đến. Từng đoàn khí tức mạnh mẽ lấy tốc độ người ta khó có thể tin điện xạ mà đến. Là sư vinh đệ bổn môn, là bọn hắn. Mọi người trong lúc này chợt kích động lên. Mọi người vốn là đã cùng đường mặt lộ, một cái tử lộ. Song không nghĩ tới người cứu viện mình lại tới nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy. Mọi người rõ ràng có thể nhìn đến tiếng khiếu thanh bất thình lình ở trong mây đen. Hỗn loạn khổng lồ của đám đại quân ác ma cuồn cuộn mà đến kia. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng cứu viện tới nhanh như vậy. Hơn 30 tên ác ma đại lĩnh chủ rõ ràng chia làm hai cỗ. Một cỗ muốn đối phó với chi viện quân kia. Một cỗ muốn hướng đám người Bàng Hồng nơi này đánh tới. Biểu hiện còn không phải là rất tốt. Hơn 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ bọn họ còn không nhất định chống đỡ được. Chúng ta tất phải di động nhanh lên, cùng bọn họ nhanh chóng hội hợp. Bàng Hồng đột nhiên nói. Hắn là lãnh tụ của mọi người, vấn đề suy tư viễn viễn so với mọi người phải tỉnh táo hơn. Tính mạng của mọi người đều nằm trên tay hắn. Hắn không thể không như thế. Ở thời điểm lâm vào tuyệt cảnh đột nhiên gặp được người mình, chính là khiến cho người ta mừng như điên không dứt. Nhưng khiến hắn chân chính lo lắng chính là thực lực của hơn 30 đầu thập trọng ác ma đại lĩnh chủ quá mạnh mẽ, mà hắn nghe được những tiếng khiếu thanh kia rõ ràng có số lượng không nhiều lắm. Chẳng chiến đầu này ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Một cái làm không tốt chẳng những cứu không được đoàn người mình còn muốn liên lụy tới những người tới đây cứu viện, khiến bọn hắn cũng lâm vào hiểm cảnh. Chư vị sư vinh không cần lo lắng, chúng ta đây là tới cứu các ngươi. Một thanh âm trẻ tuổi mạnh mẽ, tự tin đột nhiên từ phía xa truyền đến, ủng ủng khiến cho thiên địa chấn động vang lên khắp bốn phương tám hướng. Là thanh âm của người kia. Cái thanh âm kia trong nháy mắt phát ra một tiếng thét dài, mọi người còn chưa từng nghe qua dạng thanh âm như vậy. Nguy cơ trước mắt tứ phía, một cái làm không tốt chính là tan xương nát thịt, kết quả toàn quân tiêu diệt. Trong lòng mỗi người đều là lo sợ bất an, song cái âm thanh này truyền tới, trong lòng mọi người vô hình trung an định lại rất nhiều, liền có thêm mấy phần hy vọng cùng lòng tin sinh tồn, phảng phất người này trời sinh chính là đáng giá tin cậy như thế. Trong nháy mắt này ngay cả Bàng Hồng cũng nhận lấy loại ảnh hưởng này. Một người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, chỉ bằng âm thanh liền đạt được tin cậy của mọi người. Đây cơ hồ là bất khả tư nghị, nhưng nó liền xảy ra như vậy. Thần Tiêu Tông chúng ta lại có nhân vật lợi hại như vậy. Trong lòng Bàng Hồng cũng âm thầm chấn động. Trong lòng hắn bay rõ là có chuyện gì xảy ra. Người này hiển nhiên là trong người đã có một cỗ khí chất lãnh tụ cùng với mị lực khiến người ta tin phục. Đây mới là nguyên nhân hắn bằng vào một cái thanh âm liền có thể trấn an mọi người, khiến mọi người không tự chủ được đối với hắn tin phục. Đây là một loại buông thả từ trong ra ngoài một cách tự nhiên, cũng không có vận dụng công pháp mị hoặc gì. Là Lôi Thánh Vương kia sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, giúp đỡ kịp thời. Trong đầu Bàng Hồng cùng từng gã đệ tử Thần Tiêu Tông đồng thời lướt qua ý nghĩ như vậy. Ở mọi người nghĩ đến, người có khí tức cường đại nhất này cũng chỉ có Lôi Thánh Vương kia rồi. Biểu hiện của chiến trường trong nháy mắt thay đổi. Cái âm thanh thét dài cùng với lời nói trấn an kia xem chúng ma như không có gì, cũng khiến cho những ác ma đại thủ lĩnh đỉnh cấp này tức giận. Lệ, từng tiếng gầm thét bạo ngược, ma khí cuồn cuộn từ phía xa phóng lên cao. Càng là địa ngục sinh vật cao đẳng thì càng coi trọng mặt mũi cùng tự ái. Hành động của đối phương đồng dạng với khiêu khích. Giết bọn họ. Hơn 30 tên ác ma đại lĩnh chủ ước chừng hơn phân nửa thay đổi phương hướng nhìn về phía chân trời, chuẩn bị đổi hướng đi đến quân đội nhân loại chi viện. Song ngoài dự tính, phát động công kích đầu tiên cũng không phải là những ác ma đại lĩnh chủ có số lượng to lớn này. Ầm, trong hư không chỉ thấy tử quang chợt lóe, mơ hồ một đạo lôi điện lập tức từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống ở trong ác ma đại quân. Lôi công đại pháp. Một thanh âm như lôi minh mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ đột nhiên từ trong đám mây vang lên. Sau đó một trận thanh sắc lôi quang kinh thiên động địa hóa thành vạn đạo ngân xả ở bên trong 30 tên ác ma đại lĩnh chủ bạo tạc lên. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, một tên ác ma đại lĩnh chủ bị liên tục oanh phi ra, huyết vũ bay tán loạn, tàn chi loạn vũ. Uy lực của một kích kia cường đại không thể tưởng tượng. Đại pháp, trong khoảng thời gian ngắn lại là một vòng lực lượng mang tính hủy diệt hóa thành hình tròn hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra. Không gian phấn toán, hư không chợt tối sầm lại, ít nhất 5-6 tên ác ma đại lĩnh chủ bị xé thành phấn vụn. Mượn nhờ quang mang ảm đạm, mọi người xa xa nhìn thấy một đạo nhân ảnh đứng thẳng trong hư không, uy mãnh giống như chiến thần. Ruột ruột. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc lưu quang từ phương hướng người nọ xuyên qua chiến trường điện xa mà đến. Một tiếng trường giật hạ xuống trước mặt đám người Bàng Hồng. Tử sắc tản đi, đang lúc trong mắt mọi người còn kinh ngạc đột nhiên hiện ra một con đại mã, dị thường thần tuấn. Trên lưng ngựa, mấy tên thanh niên luyện khí sĩ cưỡi ở phía trên. Mấy người này cũng là tóc dài tung bay, mặt mỉm cười. Đạo bào Thần Tiêu Tông trên người ở chỗ vị diện chinh chiến chi địa tối tăm mù mịt này lộ ra vẻ đặc biệt thân thiết. Chư vị sư huynh, đợi lâu rồi. Một gã thanh niên cầm đầu, bàn tay ném một cái đã đem một cái thứ nguyên tiểu tiên đại vứt qua. Cái thứ nguyên tiểu tiên đại này không tế luyện, bên trong có đan dược chữa thương cùng bổ sung chân khí. Các sư huynh nhanh lấy ra phục dụng đi. Đem thứ nguyên tiểu tiên đại tiếp vào trong tay, cảm xúc mọi người ngổn ngang trăm mối. Sau lần dị biến này đã nhớ rõ bao lâu chưa bổ sung qua chân khí rồi. Nếu như có một cái thứ nguyên tiểu tiên đại như vậy, mọi người làm sao sẽ luân lạc tới loại tình trạng này? Đều là hư tiên, đạo quả, thánh vương, thả vào tiên đạo đại thế giới cũng là tiên đạo cao thủ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng ở chỗ này bởi vì đan dược khuyết thiếu, không cách nào bổ sung chân khí, khốn quẫn đến loại tình trạng này. Một đám tiểu ác ma cũng có thể để cho bọn họ đau đầu không dứt. Bảng Hồng đem túi giao cho một gã hư tiên khác, tùy hắn đi phân phối đan dược, sau đó nhìn về mấy người trên lưng ngựa. Xin hỏi, các ngươi vị nào là Lôi Thánh Vương? Bảng Hồng nói, một câu nói nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Ha ha ha! Sư huynh, ngươi thật biết nói giỡn. Ngươi nhìn tu vi của chúng ta giống như là thánh vương cấp sao? Lôi Thánh Vương là vị kia. Một thanh niên trên lưng ngựa chỉ về bóng người đang kịch chiến với đám ác ma đại lĩnh chủ ở nơi xa nói, đầu tứ cực đại uyển này vẫn là Lâm sư huynh cho chúng ta mượn. Hắn ở nửa đường đi đến ngăn chặn những cao đẳng ác ma kia, phái chúng ta đem đan được đến cho mọi người. Mọi người trước tiên dưỡng thương thế, bổ sung chân khí đi. Thấy mọi người như cũ nhìn mình nghi hoặc, Chu Hành Văn không khỏi nghẹn ngào lên, các ngươi sẽ không phải ngay cả Lôi Thánh Vương Lâm Hy Lâm Sư Vinh cũng không biết sao. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết, nhưng bị hai người nhìn như vậy hơi có chút lúng túng, có một người, tốt, thật giống như nghe qua, là một gã nội môn đệ tử đi. Hai người lập tức liếc mắt, lời nói này cùng với chưa nói thì giống nhau, chỉ cần không phải chân truyền đệ tử. Xuất hiện ở chỗ này không phải là nội môn đệ tử thì là cái gì? À, không có ý tứ. Chúng ta vẫn trấn thủ ở vị diện chinh chiến chi địa đã nhiều năm chưa trở về núi, cho nên đối với tình huống trong tông cũng không phải là rất rõ ràng. Bảng Hồng có chút lúng túng nói. Nghe ý tứ của đối phương, người đệ tử bổn môn gọi là Lâm Hy này hẳn là rất nổi danh, chỉ tiếc bọn họ quả thật không biết. Lưu thông tin tức giữa không gian vị diện cùng tiên đạo đại thế giới xa không có thường xuyên như vậy. Đã nhiều năm chưa trở về trong tông. Khó trách. Chu Hành Văn chợt hiểu ra. Lâm Sư Vinh là mấy năm nay quật khởi lên. Hắn từ ngoại môn đệ tử đến phong hào thánh vương cũng chỉ là thời gian 2 năm. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Thần Tiêu Tông đệ tử đông đảo. Nội môn đệ tử cũng có hơn vạn. Không thể nào mỗi người đều biết. Chu Hành Văn cũng không nhận ra Bàng Hồng bọn họ, những đồng môn này mấy năm chưa trở lại Thần Tiêu Tông, tin tức không thông nói cũng là nói vô ích, Chu Hành Văn cũng là lời giải thích. Thời gian cấp bách, mọi người phục dụng đan dược cũng nhanh chóng khôi phục thực lực. Một lát sau khẳng định lại có một cuộc đại chiến. Bàng Hồng phát hiệu lệnh, vội vàng nói, thể hiện phong phạm lãnh tụ của mình. Mọi người gật đầu, lập tức chữa thương. Bổ sung chân khí, ở vị diện chinh chiến chi địa đã lâu, mỗi người làm việc cũng là rất có hiệu suất. Đan dược trong thứ nguyên tiểu tiên đại vô cùng đầy đủ, đối với mọi người mà nói đây quả thực là chí bảo. Đối với luyện khí sĩ mà nói, có đan được thì là có hết thảy. Khí tức của mọi người lấy cấp số nhân mà khôi phục, dĩ nhiên đan dược trong thứ nguyên tiểu tiên đại cũng là tiêu hao theo cấp số nhân. Bất kỳ cái gì đều có cái giá của nó. Đang lúc tu luyện, một gã đạo quả cường giả Thần Tiêu Tông vỗ đùi, đột nhiên kích động kêu lên, Lâm Hy, Lâm Hy, ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Lần trước không Thánh Vương tiến vào vị diện chinh chiến chi địa không phải là nhắc tới danh tự này sao? Lâm Sư Vinh chính là đánh bại không Thánh Vương mới đi lên vị trí thập đại Thánh Vương. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết. Lâm Sư Vinh thật ra không phải là Thánh Vương, hắn chỉ có tu vi luyện khí đệ bát trọng hư tiên kỳ. Thời điểm hắn đánh bại không Thánh Vương chỉ có thực lực thánh tử cấp. Sau lưng Chu Hành Văn, một thanh niên cao thủ Thần Tiêu Tông tương đối ít nói chuyện hời hợt hồi đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, Dũng Mãnh Vô Địch 1. Cái gì? Mọi người tâm thần kịch chấn. Phảng phất như ngũ lôi oanh đỉnh, bất khả tư nghị nhìn qua. tin tức mà người này nói đối với mọi người mà nói quả thực giống như thần thoại thiên phương dạ đàm. Lôi Thánh Vương không phải là Thánh Vương. Không Thánh Vương bị đánh bại rồi. Hắn chỉ có thực lực Thánh Tử cấp. Từng cái tin tức nặng cân liên tiếp ném ra, đem mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người trong tiên đạo Thánh Tử cấp trở lên cũng có thể sống được mấy trăm năm, mới bất quá mấy năm chưa trở về núi lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Không Thánh Vương bị đánh bại, tước đoạt vị trí thập Thánh Vương đã đủ kinh người rồi, nhưng kinh người hơn là đối phương lại chỉ là một tên Thánh Tử. Tin tức kia quá rung động, mặc dù biết Lôi Thánh Vương này không phải là hạng người phàm tục, nhưng cũng không ngờ tới lại mãnh liệt đến loại tình trạng này. Bàng Hồng lập tức nhìn Chu Hành Văn một cái, rốt cuộc biết tại sao hắn đối với mọi người, cô lậu quả văn, đuổi tận không buông, kinh dị như vậy rồi. Lâm Sư Vinh làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Một gã hư tiên bị thương nhìn nơi xa, rốt cuộc không nhịn được nói, đối phương nhưng là có hơn 30 tên ác ma đại lĩnh chủ A. Lúc mọi người bắt đầu còn không có nghĩ qua cái vấn đề này, bởi vì dù sao cũng là Thánh Vương thập trọng đại viên mãn, nhất định là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng lúc này nghe được đối phương thực tế chỉ có tu vi hư tiên cấp, rốt cục không nhịn được lo lắng. Ha ha, yên tâm đi. Chu Hành Văn cùng một gã tiên đạo đệ tử khác nở nụ cười. Lâm Sư Vinh trước khi đi đã có nói, hắn có thể chống đỡ một lát, vậy thì khẳng định có thể chống đỡ một lát. Không Thánh Vương là lục quả Thánh Vương cũng không phải là đối thủ của hắn, những ác ma đại lĩnh chủ này cũng chỉ có thực lực tam quả, tứ quả, làm sao uy hiếp được hắn. Bất quá, nói thì nói như thế nhưng Lâm Sư Vinh cũng chỉ là một người, đúng là vẫn còn quá mạo hiểm, cho nên chúng ta còn phải nhanh chóng đi qua trợ giúp hắn. Hai người nói, mọi người gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm khôi phục thực lực. Chỉ chốc lát sau, ngâm, theo một tiếng trường khiếu như long, đệ nhất danh cao tầng đệ tử đầu tiên khôi phục thực lực. Ngay sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba. Tiếng trường khiếu liên tiếp vang lên trong bầu trời. Những ngày này bị đuổi giết, chạy trối chết, tất cả những đè nén, không vui. Trong nháy mắt ở trong trận tiếng trường khiếu tận tình phát tiết ra ngoài. Từng đợt quang mang sáng chói liên tục từ trong con người của mọi người bắn ra. Tốt lắm, xuất phát. Trong tiếng thét dài, Bàng Hồng đầu tiên điện xạ mà ra, thực lực của hắn cao nhất. Khí thế sau khi khôi phục cũng kinh người nhất. Năm viên đạo quả sáng chói vô cùng, phảng phất như là tiểu thái dương, tản ra quang mang vô tận, ngay cả bầu trời cũng sáng chói, bắn ra khí thế cường liệt. Đi, hơn 20 tên hư tiên, đạo quả, Thánh Vương rốt cục thực lực khôi phục đầy đủ, thế giống như mãnh hổ hướng chiến trường nơi xa đánh tới. Oanh long long, cùng một thời gian, trời rung đất chuyển. Một cỗ khí tức vô thiên cái địa từ một phương hướng khác truyền đến. Đại quân ác ma do ma đồ dẫn dắt đang lúc mọi người chữa thương cũng rốt cục chạy tới rồi. Lão đại, cố gắng lên, giết chết bọn họ. Địa ngục ma long chỉ một câu nói chấn thiên triệt địa, vang lên rất xa. Ở chung quanh hắn là mấy vạn ác ma đại quân chi chít, còn có hấp huyết quân đoàn của Tạp Mễ Lạp, một gã hư tiên, đạo quả thực lực hơi kém một chút lược trận ở trong đó. Kiệt kiệt. Sát, trong tiếng quái khiếu, nhóm địa ngục sinh vật trong không gian này cũng phát hiện ra đại quân của ma đồ, một phần lập tức hướng đại quân của địa ngục ma long đánh giết qua, một bộ phận khác thì hướng đám người Bàng Hồng chặn lại. Hô, cương phong mênh mông, quét ngang thiên địa, Bàng Hồng vung cánh tay lên, không chút do dự phát ra lệnh công kích, sát, hơn 20 tên hư tiên, đạo quả, Thánh Vương rốt cục vừa kết thành chiến tràng không lâu. Tạo thành hình dạng sắc bén như mũi tên hướng phương hướng Lâm Hy giết tới. Oanh long long, tiên khí hồng lưu ngàn vạn, nơi đi qua vô số ác ma liên tục bị đánh chết, giống như là mưa máu rơi xuống. Những đại ác ma kia bình thường dưới loại tình huống trong chiến tranh này có tác dụng chỉ là lợi dụng ưu thế số lượng, tiêu hao hết ưu thế của mọi người. Sát, hai chi, bộ đội, dọc theo hai phương hướng hướng Lâm Hy cùng 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ trùng kích qua. Nhất khí đại pháp, vạn hỏa liệu nguyên, hàn xương thiên hàng, phúc hải đại pháp. Mọi người liên tục đem một thân tuyệt học thi triển đến cực hạn, nơi đi qua thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Có đầy đủ đan dược, Uy lực mà mọi người phát huy ra so sánh với lúc trước quả thật là một trời một vực. Có ngũ quả thánh vương bằng hồng làm tiên phong, bất kể là cao cấp ác ma thất trọng, bát trọng hay là cửu trọng hết thảy không hợp công được. Trong nháy mắt, bằng hồng khôi phục lại phong thái lúc trước. Tất cả mọi người liều mạng đem hết khí lực, không để cho lôi thánh vương hãm nhập trong vòng vây. Bằng hồng quát lên, mọi người cũng là tâm lo cho vị lôi thánh vương này. Dù sao hắn là đối kháng với 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ có thực lực bất phàm. Số lượng bầy ác ma khổng lồ như thế ngay cả bàng hồng cũng tự hỏi không là đối thủ. Một khi thân hãm vào trong đó sợ rằng mấy cái trước mắt sẽ phải vẫn lạc. Số lượng thập trọng ác ma đại lĩnh chủ quá nhiều, thêm mọi người vào cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng tình hình trước mắt mọi người cũng không thể lùi bước được. Lôi thánh vương này là vì đám người mình mà đến. Vạn vạn không có đạo lý, thấy chết mà không cứu, ngồi xem hắn chịu chết. Cho dù chết, mọi người cùng chết ở một chỗ cũng không lay động, không phụ một hồi đồng môn. Mỗi người cũng dùng hết toàn lực hướng về phía trước giết qua. Bất quá chân chính thấy hạch tâm của chiến trường tất cả mọi người đều ngây dại. Chỉ thấy giữa không trung, một bóng người cao giáo vắt ngang hư không, ở đỉnh đầu của hắn lượn lờ một kiện thủy hỏa luân hình pháp khí lớn cỡ một dặm. Chân khí cuồn cuộn dâng lên mà ra, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, quét ngang cả hư không. Chung quanh 20-30 đầu ác ma đại lĩnh chủ luyện khí thập trọng hét lên giận dữ, vỗ hai cánh quay chung quanh tên lôi thánh vương, cố gắng tìm ra sơ hở nhất cử đánh tan đối thủ, nhưng lại kiêng kỵ nặng nề, căn bản không dám nhích tới gần. Chung quanh rất nhiều ác ma lĩnh chủ cố gắng hỗ trợ nhưng không làm nên chuyện gì. Pháp khí trong tay lôi thánh vương này uy lực kinh thiên động địa, lớn đến hù chết người. Ác ma chung quanh đụng vào liền chết, sát tới liền vong. 3-40 đầu ác ma đại lĩnh chủ phối hợp với rất nhiều ác ma cùng nhau vây công một người chẳng những không thành công, ngược lại bị hắn giết chỉ còn lại 2-30 đầu, hoàn toàn là cục diện nghiêng về một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, dũng mãnh vô địch, 2, thần phục ta, nếu không hết thảy đều chết. Thanh âm của Lâm Hy như chuông đồng vang lên trong thiên địa, trong thanh âm mang theo một loại bá đạo cùng mạnh mẽ có 102. Tư thế này, cư nhiên là mệnh lệnh cho ác ma thủ lĩnh có số lượng to lớn đang vây công thần phục hắn. Tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ ngây người, vội vội vàng vàng chạy tới trở thủ. Làm sao ngờ tới nhân gia căn bản không cần hỗ trợ. Hơn 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây mới thật là đệ tử của thần tiêu tông chúng ta. Quá khí phách. Pháp khí trên tay hắn là cái gì? Tuyệt phẩm pháp khí cũng không có loại uy lực này. Đã tiếp cận đến thứ cấp tiên khí đi. Mọi người hoàn toàn bị khí phách của Lâm Hy rung động rồi. Trung ương của chiến trường. 2-30 đầu ác ma đại lĩnh chủ bị lời nói của Lâm Hy khiến cho giận điên lên. Không có khả năng, chúng ta tuyệt đối không thể thần phục nhân loại. Ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, nhất định phải chết. Tức chết ta, giết hắn đi, ta muốn ăn tim của hắn. Từng gã ác ma đại lĩnh chủ quát lên như sấm. Bọn họ một đám cao đẳng ác ma vây công một người lại còn bị đối phương áp chế. Quả thực là quá biệt khuất. Oanh long long, Lâm Hy đạp bộ hư không, ánh mắt nhàn nhà, hai bàn tay đem thiên địa luân hồi ấn xoay nhanh, khi tức bẻ gãy nghiền nát phác thiên cái địa, hóa thành từng đạo hủy diệt hồng lưu chuyển động trong hư không, hấp lực khổng lồ đem tất cả ác không chống đỡ nổi hút vào thiên địa luân hồi ấn, rào thành phấn vụn. Thiên địa luân hồi ấn là do chấp pháp trưởng lão luyện chế, vô hạn tiếp cận đỉnh cấp pháp khí thứ cấp tiên khí. Lực lượng của Lâm Hy vốn là bể nghệ dạng thực lực bát quả thánh vương như địa thánh vương, tế lên thủy hòa đại pháp, chuyển động thiên địa luân hồi ấn, thực lực của Lâm Hy đã đạt tới trạng thái đỉnh phong của mình, trừ yêu ma tiên đạo cảnh, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào đánh bại trạng thái như thiên thần lúc này của Lâm Hy. Hô, thiên địa luân hồi ấn hừng hực phun ra thủy hòa chi lực trí âm trí dương tịch quyển cả thiên địa. Lâm Hy hoàn toàn là dùng những ác ma này thí nghiệm thiên địa luân hồi ấn của mình. Thiên địa luân hồi ấn cực trầm cực trọng, chân khí tiêu hao mỗi thời mỗi khắc lại càng khổng lồ. Song từ khi bắt đầu đến bây giờ trạng thái của Lâm Hy là không có bất kỳ suy yếu nào. thái cổ long cương hạo hạo đãng đãng, bàng bạc vô cùng, xuyên qua thời không chi mô, vượt qua trọng trọng hư không, không ngừng rót vào trong cơ thể Lâm Hy, sau đó rót vào bên trong thiên địa luân hồi ấn này. Ác ma đại lĩnh chủ tam quả, tứ quả ở chung quanh căn bản không phải là đối thủ. Phanh, thủ trưởng Lâm Hy vừa động, một đầu ác ma đại lĩnh chủ né tránh không kịp, bị Lâm Hy ấn xuống, rào thành phấn vụn. Lâm Hy chỉ là một chảo, khỏa tử sắc tâm tạng được cố ý lưu lại này bang bang nhảy lên, bị hắn bắt vào trong tay, sau đó hấp thu trong cơ thể, hóa thành Atula chân khí. Tâm hạch mất hết năng lượng hóa thành bột đá, từ đầu ngón tay rơi xuống. Đáng chết, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ vẫn không giết được một mình hắn sao? Tất cả ác ma đại lĩnh chủ quát lên như sấm, đôi mắt huyết hồng giơ tay lên, phát ra từng đạo ma khí kinh thiên động địa. Ông, Lâm Hy đạp bộ hư không, từng đạo thủy hỏa âm dương thái cực giống như yên hỏa rực rỡ không ngừng từ dưới chân hắn bắn lên, một vòng lại một vòng bao phủ hư không, tức sinh tức diệt, tức diệt tức sinh, sinh sôi không ngừng, lặp đi lặp lại. Tất cả ma khí oanh đến vòng âm dương thái cực xoay tròn liên tục này toàn bộ giống như đánh chúng vào bức tường vô hình cứng rắn, bị ngăn chặn lại, hóa giải vô hình. Thủy hỏa đại pháp được xưng âm dương bình hành, thủy hỏa bình hành, uy lực ở phương diện phong thủ còn phải lớn hơn tấn công. Ở tiên đạo đại thế giới, phong thủ chi cường, tuyệt đối là loại một loại hai. Chiến đấu đến đây, chân khí của Lâm Hy vĩnh viễn vững chắc ở cảnh giới bát quả thánh vương. Ác ma thủ lĩnh ở chung quanh thì ngược lại ma khí tiêu hao, khí thế suy kiệt, dần dần theo không kịp. Sát, tiếng kêu giết phóng lên cao, đám người bàng hồng, địa ngục ma long, tiên la rốt cục giết tới đây. Tạp tư đặc lạp, mễ lạc tư, tát lạp, mấy người các ngươi mau đi ra ngăn trở bọn họ. Một đám ác ma đại thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, lập tức phân ra 7-8 người trước đi đối phó. Hừ, ở trước mặt ta còn muốn tách ra. Trường mi của Lâm Hy nhảy lên, cười lạnh một tiếng, thân thủ trực tiếp thăm dò vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, lấy một khỏa thứ cấp tiên đan không chút do dự thiêu cháy lên. Ầm, một cổ tiên khí tinh túy phối hợp với chân khí bàng bàng của bản thân Lâm Hy, một tia ý thức tràn vào trong thiên địa luân hồi ấn, đem kiện đỉnh cấp pháp khí này kích thích ầm ầm chấn động. Lệ, pháp khí nổ vang, tản ra một cỗ khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Các ngươi đã không muốn thần phục, vậy thì chết đi. Lâm Hy lệ quát một tiếng, bàn tay lật qua, thiên địa luân hồi ấn lập tức đảo chuyển, nổ vang một tiếng, hướng ác ma đại lĩnh chủ ở xung quanh chấn áp đến. Ầm, một kích kia không gian nát bấy, sơn hà đảo ngược. Âm ảnh ở phía dưới thiên địa luân hồi ấn đem 10 đầu ác ma đại lĩnh chủ còn dư lại đều nhốt vào trong đó. Không tốt, 18 đầu ác ma đại lĩnh chủ mở to lắm, thiên địa luân hồi ấn trong con mắt càng lúc càng lớn. Một kích kia của Lâm Hy dung hợp lực lượng đan dược, phảng phất như cả thiên địa cũng theo một kích kia hướng tới chúng ma chấn áp. Mười mấy đầu ác ma đại lĩnh chủ đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản một kích kia. Bang bang mấy tiếng, trong nháy mắt 5 đầu ác ma đại lĩnh chủ ở dưới pháp khí áp xuống bị chấn thành phấn vụn, chỉ có 5 trái tim được Lâm Hy cố ý né qua là còn sót lại. Phong, thủ trưởng của Lâm Hy nhiếp một cái xa xa, phát ra một trận quang mang, 5 trái tim lập tức bị phong ấn đại pháp phong ấn vào trong đó, sau đó ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong lúc kịch chiến không thể hấp thu năng lượng tâm hạch đề thăng Atula đại pháp, chỉ có thể tạm gác lại đến sau chiến đấu mới hấp thu. Mười mấy đầu ác ma đại lĩnh chủ khác liên tục bị thiên địa luân hồi ấn đánh bay. Những gia hỏa này cùng Lâm Hy chênh lệch quá lớn, tam quả, tứ quả kém không chỉ một lần. Đơn đả độc đấu không có một người nào là đối thủ của Lâm Hy. Nếu như không phải là tụ tập số lượng đủ nhiều, căn bản không thể nào đối kháng với thiên địa luân hồi ấn nơi tay Lâm Hy. Hơn 30 đầu ác ma đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng còn đánh không lại Lâm Hy. Hiện tại chỉ còn hơn 10 đầu, cộng thêm phân đi ra vài đầu cũng chính là 17, 18 đầu tà hữu đã chết quá một nửa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1023, hết thảy đều kết thúc dưới tình huống như thế càng thêm không phải là đối thủ của Lâm Hy. Đi, lúc này rời đi thôi, đi tìm những người khác, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Từng tên ác ma đại lĩnh chủ bị Lâm Hy giết đến quăng mũ vứt giáp, thất bại tan tác, nhất thời này sinh thối ý, hô lạp một cái cũng chẳng quan tâm đối phó những người khác, chấn động cánh, hướng bốn phương tám hướng điện xạ mà đi. Hừ, muốn đi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, những gia hỏa này nếu như chung sức hợp tác còn có thể trì hoãn một thời gian ngắn, từng cái như chim muông tan tác chỉ có thể là tự tìm đường chết. Giống, một tiếng long ngâm kinh thiên, thân thể của Lâm Hy đột nhiên vặn vẹo biến hóa, kim quang hạo đãng, một cỗ khí tức khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ thấy thân thể của Lâm Hy nhanh chóng bành trướng biến hóa, trong nháy mắt trong con mắt khiếp sợ của đám người bàng hồng, Lâm Hy biến mất không thấy, một đầu hoàng kim thánh long dài hơn trăm trượng hiện ra trong hư không. Nguyên bản tất cả ác ma đại lĩnh chủ cường đại ở dưới khí tức của đầu thánh long này nhất thời yếu nhược giống như gà đất chó sành. Oanh! Lâm Hy đánh ra một chảo, trực tiếp đem một gã ác ma đại lĩnh chủ tam quả thánh vương bắt vào trong tay, bắt thành hai đoạn, lại một chảo, móng vuốt xuyên thủng một đầu ác ma đang chạy trốn từ sau ra trước, đem trái tim của nó nắm ra ngoài. Oanh! Hoàng kim long vĩ khổng lồ thon dài ở trong hư không nặng nề phách một cái, lại nhanh như tia chớp đuổi theo một đầu ác ma đại lĩnh chủ đang chạy trốn, trực tiếp một chảo chảo chết, lại một chảo, lại chết một đầu. Bất kể là tốc độ hay lực lượng, Lâm Hy sử xuất thánh long đại pháp, lực lượng đều bạo trướng lên một đoạn. Phanh, dùng sức hất lên, thiên địa luân hồi ấn ở trên hư không va chạm lại đem ba đầu ác ma đại lĩnh chủ hoảng hốt chạy trốn đụng thành bánh thịt. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy hóa thân thánh long, trong khoảng điện quang hỏa thạch đã chảo chết vài đầu ác ma đại lĩnh chủ, lấy thực lực thập đại thánh vương đối phó với vài đầu tam, tứ quả ác ma đại lĩnh chủ quả thực là rất dễ dàng, ngăn cản bọn chúng. Bàng hồng hành sự tùy theo hoàn cảnh, mắt thấy Lâm Hy mạnh mẽ vô cùng, lập tức dẫn dắt mọi người cản lại vài đầu ác ma đại lĩnh chủ, phối hợp trợ giúp Lâm Hy giết vài đầu còn lại. Hành văn, các ngươi xuống đây, để tứ cực đại uyển cho ta. Quang mang chợt lóe, Lâm Hy thu liễm thánh long hóa thân, xuất hiện ở trước mặt tứ cực đại uyển. Tứ cực đại uyển là lôi hệ thiên mã, nhưng mà sau khi bị lôi hệ thiết bàn hấp thu, thực lực giảm xuống không ít, hoàn hảo tốc độ cũng không có giảm xuống. 3. 40 đầu ác ma đại lĩnh chủ thực lực quá cường đại, số lượng quá nhiều,